Tên của ta rất hài hòa. Chương 18, góc truyện audio.com. Từ Dịch Nhiên đăng nhập Weibo hôm nay mời thầy giáo dạy tiếng Anh đẹp trai ấy đi ăn món cay Tứ Xuyên, nhưng anh ta lại không quen ăn cay lại nói về quán Tứ Xuyên, hương vị thật tuyệt hảo. Xxxx, ngồi SF, một thuận tiện xem dây kêu. Tiến triển thật nhanh a, cầu hình chụp xxxxxxxxxx, cầu tên quán Tứ Xuyên, xxxxxxxx, lão đại là của hậu kỳ Sama. Không nên trèo tường a, GT. LT, XXXXXX, Sama trực tiếp gì đi. 2. Hắn thành người một nhà đi. Ta tỏ vẻ thực vô tội, hế hế. XXX, lão đại trụ vững. GT, LT, cậu cùng hậu kỳ Sama mới là người một nhà. Diệp Lạc vô thanh, ha ha. XXX, lầu trên, lão đại cậu bị tóm được rồi. XXOO, he o. GT, các lầu trên không được đoán mò, chúng tôi là quan hệ thầy trò rất si dây. 3. Từ Dịch Nhiên cũng không hiểu được bản thân vì sao rất muốn giải thích rõ vấn đề này. Diệp Thanh, Dịch Nhiên, bắt đầu chuẩn bị kỳ sau, đến YY. XXOO, ừ, được, đến ngay đây. Từ Dịch Nhiên mở YY, đăng nhập tìm được kênh liền ấn vào. Trong phòng vẫn như trước, chỉ có 3 cái mã giáp. Kịch bản các cậu đã tải xuống rồi chứ? Ừ, hai người chăm miệng một lời, đáp lại. Tôi đây sẽ nói các phần phải chú ý, hai người tìm cảm giác xem. Từ Dịch Nhiên mở kịch bản, thêm ký hiệu vào những phần Diệp Thanh nói. Đây là thói quen của cậu. Mỗi lần phối kịch cho dù chỉ là một vai nhỏ thì cậu vẫn thật nghiêm túc chú ý các phần quan trọng. Diệp Thanh đang nói thì bỗng nhiên Diệp Lạc vô thanh ngắt lời. Cái này, chờ chút, tôi đi vệ sinh, nối tiếp là một loạt tiếng bước chân. Tên nhóc này cũng không biết hôm nay ăn cái gì, bao tử náo loạn cả đêm. Được rồi, tiếp tục đi. Từ Dịch Nhiên nghe giọng nói bên kia có phần suy yếu, nhíu nhíu mày. Anh không uống thuốc tiêu chảy sao? Không cần, giờ này các tiệm thuốc đều đóng cửa rồi. Không có việc gì, sau khi đem kịch bản xem qua một lần, Diệp Thanh nói còn có việc nên xuống trước, để lại hai người Từ Dịch Nhiên với Diệp Lạc Vô Thanh. Diệp Lạc Vô Thanh, có thể tán gẫu không? XXOO, anh không phải đau bụng cả đêm sao? Còn không đi ngủ sớm đi, lát nữa lại tái phát. Diệp Lạc Vô Thanh, không đến nỗi như thế, tôi bây giờ chưa ngủ được. XXOO, vậy muốn trò chuyện về cái gì? Diệp Lạc Vô Thanh, tâm sự về thầy giáo dạy tiếng Anh của các cậu đi. XXOO, ách, Diệp Lạc Vô Thanh, cậu đối với anh ta, cảm thấy thế nào? XXOO, anh cũng đừng theo chân bọn họ phỏng đoán bừa bãi, chúng tôi là quan hệ thầy trò bình thường. XXOO, tôi mời anh ta ăn cơm là vì tối hôm qua, tôi uống rượu say, anh ta chiếu cố tôi cả đêm. Tôi nghĩ mời anh ta đi ăn cơm để cảm ơn mà thôi. XXOO, đừng nghĩ hơn, Diệp Lạc Vô Thanh, tôi phát hiện. Cậu càng giải thích càng đáng ngờ. Từ Dịch Nhiên nhìn lại 3 câu mình vừa đánh, mặt mũi thoáng chốc đỏ rực. Cái gì đây hả? Như là chính mình chột dạ vậy. XXOO, o, he o. GT, Diệp Lạc Vô Thanh, biểu cảm này của cậu hảo manh nha. Diệp Lạc Vô Thanh, nhưng mà, không manh bằng cậu. XXOO, chấm, Từ Dịch Nhiên ngạo kiều. Từ Dịch Nhiên xù lông. Cậu thế nhưng lại bị TX. Cậu thế nhưng lại bị Diệp Lạc Vô Thanh TX. Diệp Lạc Vô Thanh, cậu vừa rồi lảng tránh câu hỏi của tôi. XXOO, câu hỏi nào? Diệp Lạc Vô Thanh, cậu đối với thầy giáo tiếng Anh kia cảm thấy thế nào a? XXOO, không cảm giác a? XXOO, chính là nghe anh ta nói cảm thấy thực quen thuộc, thực thân thiết. Diệp Lạc Vô Thanh, là bởi vì giọng của anh ta rất giống tôi. Tôi nhớ hình như cậu đã từng nói thế. XXOO, bớt kêu đi. Góc truyện audio.com. Giọng của anh ta dễ nghe hơn anh. Diệp Lạc Vô Thanh, ha ha. XXOO, mặc dù tôi không hiểu rõ anh ta, nhưng tôi liền cảm thấy anh ta là người tốt. Nhìn qua cũng thấy tốt, Diệp Lạc Vô Thanh, phụt, người tốt, đánh giá không tồi à. XXOO, anh đang cười nhạo tôi sao? Tôi chính là nghèo nàn từ ngữ như thế đấy o, he o. GT, lật tung từ điển cũng không có từ nào có thể miêu tả anh ta có bao nhiêu tốt. Diệp Lạc Vô Thanh, được, anh ta là người tốt, ngoan, không cần xù lông à. Diệp Lạc vừa cười vừa đánh mấy chữ này. Nhìn thấy bản thân được khen như vậy thật có chút ngượng ngùng. Chỉ có điều cậu ta xù lông thực đúng là manh. Hoàn chương 18, 1 SF, Safa, Sa 1 pha 1, ghế sofa, chỉ một vị trí danh dự với đặt chỗ trước dành cho các bạn mạng thân quen, khách quen hay xem kịch truyền thanh của tổ. 2, GD, Gâu ra, Gâu 1 ra 1, quyến rũ, dụ dỗ. 3, CJ, Chun chia, Chun 2 chia 2, thuần khiết trong sáng, khách trương.